Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 101, 101, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, trùng nhạc cụ rồi. Cũng là piano sao? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào mới là âm nhạc. Đoạn đầu tiên là Tước Dục Minh hát. Giọng hát không thể chê vào đâu được. Phải nói đó là một giọng hát trời phú. Thế mạnh của hắn là đặt tất cả tình tâm tư tình cảm vào lời bài hát. Hắn hát hết sức mình. Quả nhiên là thiên tài. Đúng là boss phải diện mạnh nhất của quyển tiểu thuyết này. Lời hai là Huyền Vi hát hát. Tước Dục Minh chơi piano. Có thể nói tên này rất am hiểu về piano. Có một thay đổi một số nốt làm cho bài hát hay hơn. Nhưng có một điều trục trặc, đó là đường Huyền Vi không hiểu ý hắn. Làm cho bài bọn họ không được hài hòa. Nhưng có một điều phải công nhận, giọng hát của cô ta vô cùng hay. Đúng là như cuốn tiểu thuyết miêu tả, đó là một giọng hát trời phú. Cô quay sang nhìn Từ Mặc ngay mắt tinh nghịch nói, chúng ta chơi lớn không? Anh không hiểu, anh dùng piano, em hát lời đầu, rồi hay anh hát em chơi piano và đàn, em đệm lời cho anh thấy thế nào? Nghe em, tiết mục kết thúc, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều khán giả. MC, bây giờ là tiết mục hạ màn của ngày hôm nay. Tiết mục của đội Lãnh Ngọc Tuyền và Từ Mặc. Cô bước lên trước, hôm nay cô mặc bộ váy trắng tinh khiết, tuy kiểu dáng khác nhau nhưng cũng là màu trắng. Khuôn mặt của vừa toát lên vẻ thiên thần lại có khí chất của một ác quỷ. Nhìn cô người ta phải thốt lên rằng thiên thần hạ phàm kia. Nữ thần ơi, em yêu chị, Tuyền tỷ tỷ ơi, chị xinh quá. Phía sau cô là Từ Mặc. Anh mặc bộ thường phục màu chủ đạo là màu trắng và đen. Bộ này do chính tay cô thiết kế kết hợp với gương mặt yêu nghiệt quả kia thì quả là một thực phẩm. Mọi người họ hét dữ dội hơn. Nam thần Từ Mặc ơi em yêu anh. Trời ơi tao bị bẻ cong rồi mày. Anh ơi em yêu anh. Cô bước lên bục, cầm mic mỉm cười nói. Các bạn có thể yên lặng một chút được không? Cả hội trường dường như thất thần về nụ cười của cô. Cô cất tiếng nói. Hôm nay nhóm tôi Fanciful Moonlight lần đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam, mong các bạn hãy lắng nghe. Mọi người ở dưới. Fanciful Moonlight sao? Không phải là nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện giờ sao? Fanciful Moonlight chỉ cần biểu diễn là sẽ hết sạch vé. Đúng vậy, chỉ cần thông báo là nhóm biểu diễn ở đâu. Mỗi phút sau liền hết vé luôn. Nhóm đấy là nhóm nam ca sĩ nổi tiếng ở Pháp với biệt danh là Sun, còn nữa ca sĩ đó luôn được bảo lưu thông tin tên là Moon. Thật không ngờ, có phải là Fanciful Moonlight trong truyền thuyết không? Hays cuối cùng cũng bão xong rồi mọi người à, nếu muốn mình bão tiếp thì hãy cày view cho mình nha. Cách chương.